Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, lấy đạo của người trả lại cho người. Đi điểm dụ thú phấn, đưa qua một ít, Lôi Ưng cười lạnh nói, nhân loại cùng dị thú chống lại trăm năm, đã có khu thú phấn, tự nhiên là có dụ thú phấn, dụ thú phấn tác dụng tự nhiên rất nhiều. Nói thí dụ như tại dã ngoại bằng vào thực lực cường hãn, có thể dùng dụ thú phấn hấp dẫn càng nhiều dị thú đến tàn sát, cũng có thể thuận tiện hạ độc, mà ở bị dị thú tập trung muốn chạy trốn trốn thời gian, khu thú phấn hiển nhiên đã không được việc, vì vậy dụ thú phấn chính là rất tốt rời đi phương hướng đồ vật. Trước đây Tần Phong ở Hải Thành thời gian, còn bị người dùng qua đây. Lại nói tiếp, đây là Lôi Đường tay già đời đoạn. Ai đi? Đao tử đi. Lão đại, ngươi nhìn được rồi. Cái này Lôi Đường lôi đao tự nhiên không phải bình thường năng lực giả, mà là một cái hắc ám dị năng giả. Lúc này thôi động hắc ám dị năng, trong nháy mắt hóa thành một bóng ma, nhanh chóng xông Tần Phong đám người phương hướng ẩn núp đi qua. Cao Vũ Khang là C đoạn năng lực giả, thế nhưng ý thức lực không mạnh. Mà bởi vì phù văn đặc tính, hắc ám dị năng có cực mạnh ẩn núp tính, đồng đẳng cấp người căn bản là nhìn không thấy đao tử tồn tại. Chỉ là bọn hắn quên, trong này, còn có một cái mạnh hơn đao tử người. Đó chính là Bạch Ly. Bạch Ly vốn chính là xem Lôi Ưng bọn họ. Hiện tại đao tử lặng yên không tiếng động sờ qua đến. Hiển nhiên là làm chuyện xấu. Có một người len lén lại đây. Bạch Ly dùng khế ước ý thức lực, truyền lại tin tức, Tần Phong sắc mặt ngưng lại, Lôi Đường người, không thể không phòng, huống chi, đây mới là Cao Vũ Khang tìm hắn mục đích, phòng ngừa những người khác nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Nghĩ vậy, Tần Phong quả đoán rời đi trung tâm nhất chiến trường, ý thức lực càn quét, hắc ám phù văn phiêu đãng địa phương, nhất thời bị Tần Phong tìm ra, siêu. Tần Phong thi triển khinh công, cấp tốc ở trong rừng rậm ghé qua, rất nhanh thì xuất hiện tại Lôi Đao trước mặt. Lôi Đao cả kinh, nhìn người tới, Lôi Đao tự nhiên nhận ra Tần Phong thân phận, dù sao Tần Phong nhưng là giết Lôi Xương người. Dòng binh đoàn ở phía trước săn giết dị thú, vì không sinh ra hiểu lầm, một vừa hai phải một điểm đi. Tần Phong trầm giọng nói rằng, Lôi Đao sắc mặt trầm xuống. Lẽ nào đối phương phát hiện ta? Không, có lẽ hắn là gạt ta. Lôi Đao nghĩ như vậy, giấu ở trong âm ảnh, nghĩ phải tiếp tục đi tới. Siêu, hắc ám âm ảnh để Lôi Đao nhanh chóng tránh thoát Tần Phong. Quả nhiên là gạt ta, thằng nhóc, Lôi Đao nghĩ như vậy. Đột nhiên, cảm thụ được một mảnh lửa nóng khí tức ở sau người xuất hiện. Hắn bỗng nhiên cả kinh, trốn vào hắc ám. Bá một lần, chung quanh xuất hiện một mảnh hắc ám quang mang, Lôi Đao rơi vào trong bóng tối, mà lúc này, một mảnh màu xanh lam ánh đao, chém ngang vừa Lôi Đao đứng thẳng địa phương, một đao này đi xuống, tự nhiên không có giết đến Lôi Đao, thế nhưng sau một khắc, ánh đao lại đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, đâm vào một cái cây cối ở trong, oanh, cây cối từ trung ương bạo phá ra, a. Lôi Đao đau kêu một tiếng, bị nổ ra, làm dị năng giả, thân thể bản thân liền vô cùng yếu đuối. Bất quá cái này một lần, Lôi Đao cũng đã bạo lộ ra, không có bất kỳ che giấu nào. Đi chết đi, Lôi Đao ý thức lực điều động, chung quanh âm ảnh nhanh chóng vặn vẹo, kéo dài, cuốn lấy Tần Phong hai chân cùng thân thể. Sau đó, Lôi Đao xông Tần Phong nhất chỉ, theo trên tay hắn. Bộc phát ra một mảnh hắc ám quang mang, tia sáng này tự nhiên để Tần Phong không gì sánh được quen thuộc. Chính là hắc ám xạ tuyến, bị năng lực như vậy bắn trúng, sẽ thân thể suy yếu, thực lực giảm mạnh, chỉ là thứ này, đối Tần Phong căn bản không có dùng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để Lôi Đao công kích, rơi vào trên người mình. Tần Phong ý thức lực cũng đồng dạng điều động. Một mảnh màu đỏ quang mang bộc phát ra, chớp mắt hình thành một cái cự long. Cự long vờn quanh Tần Phong một vòng, trong nháy mắt đem Tần Phong quanh thân hắc ám phù văn toàn bộ gạt ra khỏi đi. sau đó gào thét một tiếng, xông lôi đao nhào tới đi. Hỏa long thuật, lôi đao kinh hô, dù sao thứ này, uy lực thực sự rất lớn. Lôi đao mặc dù bây giờ coi như là đê đoạn, thế nhưng nắm giữ dị năng, cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa hắc ám dị năng lại ít như vậy, càng là khuyết thiếu. Thấy hỏa long thuật, lôi đao cũng biết đối phương không dễ chọc. Ám ảnh hấp thu, chỉ là hắn vừa mới khẽ động chớp mắt, lôi đao trước người xuất hiện một mảnh màu đen vòng xoáy. Hỏa long bổ nhào mà đến, trực tiếp rơi vào lôi đao vòng xoáy ở trong. Bất quá, lôi đao cái trán cũng toát ra mồ hôi. Này ám ảnh hấp thu tốt thì tốt, thế nhưng càng là cường đại công kích, tiêu hao ý thức lực thì càng nhiều. Lôi đao hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong công kích sẽ mạnh mẽ như vậy. Hỏa long to lớn đầu tiến vào ám ảnh hấp thu ở trong, thế nhưng thân thể chỉ có tiến nhập phân nửa, ám ảnh hấp thu chịu tải liền đến cực hạn. Oanh, vòng xoáy nhất thời tứ phân ngũ liệt, còn dư lại nửa long thân tử, trong nháy mắt đạt tới lôi đao sâu cạn. A, hỏa diễm đem lôi đao trực tiếp đổ lên trên cây to, cuồng loạn trùng kích tất cả đều đáp xuống trên người hắn. Trong chớp mắt, ngoại bộ đồng phục tác chiến toàn bộ đều hư hao, chỉ lộ ra trong cơ thể là mặc một món màu tím phòng hộ áo ba lỗ. Khái khái khái, lôi đao bụng bị thương nặng, nhất thời ho ra máu. Tần Phong từng bước một tiến lên, trong tay thanh vương đao, mũi đao đã chỉ hướng lôi đao. Liền sau đó một khắc, lôi đao bỗng nhiên nhảy đi ra. Chết đi, một mảnh bột phấn chớp mắt liền sủng Tần Phong nhào tới. Không chỉ như thế, lôi đao xoay người bỏ chạy. Tần Phong trên người dính mùi vị, Tần Phong lập tức ngửi ra vật này là cái gì. Dụ thú phấn, quả nhiên là lôi đường tập quán dùng thủ pháp. Tần Phong nội lực thả ra bên ngoài, cắt đứt dụ thú phấn rơi vào trên người mình. Dưới chân khẽ động, đuổi hướng lôi đao. Chết đi, đã muốn dùng thứ này hại người, cũng muốn gánh chịu bị hại kết quả. Bá bá bá, Tần Phong ở phía sau đuổi bắt, dĩ nhiên đồng dạng sử dụng hắc ám âm ảnh. Lôi đao không biết, hiện tại có một cái tốc độ nhanh hơn, cũng càng thêm vô tung vô ảnh người tiếp cận hắn. Sau một khắc, Tần Phong đã xuất hiện ở lôi đao trước mặt. Lôi đao con người bỗng nhiên trừng lớn, tựa hồ có thể chiếu rọi ra. Tần Phong huy động đao động tác, thanh vương đao một chém mà qua, một cái đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống đến. Phốc, máu tươi phá tan cháy đen huyết nhục chảy xuôi ra. Chết. Tần Phong cùng lôi đao chiến đấu không có che giấu, sở dĩ vô luận là Phong Lê Dòng binh đoàn người, còn là Cao Vũ Khang Dòng binh đoàn, thậm chí lôi đường tập đoàn đều cảm giác được, hiện tại ý thức lực chỉ có thể quét hình đến Tần Phong, một người khác khí tức lại không có. Hiển nhiên, người kia đã chết. Xa xa lôi đường tập đoàn người, quỷ dị đều trầm mặc xuống. Chỉ là sau một khắc, bọn họ tất cả đều điểm kích máy truyền tin, chia lôi đao. Lôi đao tự nhiên sẽ không cho bọn họ phản ứng gì, người đều đã chết. Bất quá chuyện này, Tần Phong hiển nhiên không dự định hiểu rõ. Tần Phong nhanh chóng dùng hỏa diễm dị năng đem lôi đao thân thể thiêu hủy. Không gian phù văn trang bị cầm trong tay, bên trong đồ vật cũng đều bày ra, lấy đạo của người trả lại cho người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.